Bắt sống một tên nhóc nói lắp. Chương 16, Tần Thư Dư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu lạc bộ mà Thẩm Đạt giới thiệu cho hắn là do anh họ Thẩm Đạt kết hợp với vài người bạn cùng nhau mở lầu 1 và phía sau là sân bóng. Lầu 2 là phòng tập thể thao Lãng Yên, chủ yếu dạy trẻ con chơi bóng rổ. Anh họ Thẩm Đạt là Lục Tiêu lần đầu tiên nhìn thấy Lãng Yên, nói. Thẩm Đạt nhắc tới cậu rất nhiều, hôm nay rốt cuộc gặp được rồi. Lãng Yên còn thực khách khí trả lời. Em cũng thường xuyên nghe Thẩm Đạt nhắc tới anh. Lục Tiêu vỗ Lãng Yên một cái. Lãng Yên xem như đã được tuyển vào. Lục Tiêu còn nói có một người khác cũng dạy bóng rổ cho bọn trẻ, cho nên sẽ tận lực thu xếp thời gian thích hợp cho Lãng Yên. Trên đường về, Lãng Yên vòng tới phố chợ mua đồ ngọt và ít nguyên liệu nấu ăn. Vừa thấy Lãng Yên về, Tần Xanh liền tiến lên nhận lấy túi đồ. Lát nữa tớ đi nấu cơm, bánh kem này, nếu đói bụng cậu ăn trước đi. Lãng Yên dặn dò xong liền vào bếp, Tần Xanh cũng đi theo xem. Hắn bận rộn, cậu như cái đuôi nhỏ đi theo sau mông hắn, lại hỏi. Nhận việc được rồi sao? Lãng Yên không quay đầu lại. Đã chốt rồi. Tần Xanh ghé vào cửa bếp. Vậy khi nào đi làm? Cuối tuần đi, cuối tuần tớ không có tiết. Lãng Yên bỏ đồ đạc xuống, đến trước mặt Tần Xanh, chọc chọc cái trán cậu. Đừng ở chỗ này vướng víu, cứ ra ngoài vẽ đi. Tần Xanh sờ trán, hôm nay vẽ xong rồi. Vậy làm chuyện khác đi. Tần Xanh vẫn không chịu đi. Lãng Yên đành nói, ăn vả không đi à? Tớ biết chồng cậu rất đẹp trai, mới tách ra một chút đã không nỡ rồi. Tần Xanh bị hắn nói đến đỏ cả tai, ôm khung cửa nói. Đúng là có chút nhớ. Lãng Yên còn chưa kịp khoe khoang, Tần Xanh lại nói. Thật ra nhớ ra là Trần Uyên sư huynh bảo tớ cuối tuần sang ăn cơm. Lãng Yên nghe đến tên Trần Uyên, cả người liền sù lông. Không được, nhưng tớ muốn cảm ơn anh ấy. Quả thật không chỉ Tần Xanh mà chính hắn cũng nên biết ơn người này. Nhưng tưởng tượng đến vụ Tần Xanh lén gặp anh ta sau lưng mình, tuy rằng là để làm quà sinh nhật cho mình, hắn vẫn rất không muốn để cho hai người này tái ngộ lần nào nữa. Tần Xanh nói tiếp, sư huynh đã có bạn gái. Lãng Yên không chịu nổi Tần Xanh năn nỉ ỉ ôi, hơn nữa chính mình có chút vô lý, đành đồng ý để Tần Xanh sang đó ăn. Tần Xanh lắc đầu, chúng ta cùng đi. Lãng Yên không vui, nhưng thấy Tần Xanh vẻ mặt chờ mong nhìn mình, liền nói không nên lời từ chối nữa. Thứ sáu, bọn họ sang chỗ Trần Uyên ăn cơm. Lúc bọn họ đến, Cù Nhiên Lâm đã làm cơm xong, đang ngồi chờ sẵn rồi. Không khí trên bàn cơm không tính là hòa hợp cho lắm. Trần Uyên nghiền ngẫm nhìn Lãng Yên, Lãng Yên cũng nhìn lại đầy địch ý. Tần Xanh cũng không cảm thấy có gì lạ, Cù Nhiên Lâm lại nhìn không được. Hai người đủ chưa hả? Trần Uyên phụt cười, trách anh gì chứ, anh giúp Tần Xanh theo đuổi cậu ta, giờ hai người họ ở bên nhau, cậu ta còn tỏ vẻ không thích anh như vậy. Tần Xanh vẻ mặt vô tội nhìn Lãng Yên, cậu với sư huynh có xích mích. Lãng Yên ngực đau, có đôi khi giống như não của Tần Xanh không online. Trần Uyên cười càng lớn hơn, Lãng Yên hết cách, đành thu hồi địch ý, dù sao cũng nên cảm tạ Trần Uyên. Cảm ơn sư huynh. Trần Uyên làm bộ đại nhân không chấp tiểu nhân. Ai, cậu đừng có bắt nạt Tần Xanh là được. Lãng Yên ngày hôm sau phải đến câu lạc bộ. Tần Xanh chưa dậy, hắn đã ra cửa. Lãng Yên phụ trách 8 bé trai. Mấy đứa này mới nghe nói đổi huấn luyện viên mới đã không vui, bởi vì ông thầy trước rất lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu, Lãng Yên nói cái gì bọn nó đều không nghe. Thầy phân công đi luyện tập bọn nó cũng không làm. Lãng Yên cũng không khó chịu. Hắn dù sao đã có kinh nghiệm đối phó bọn trẻ con, chính hắn có một đứa em họ. Kết thúc giờ học, Lãng Yên nói, ngày mai dạy các em một chút kỹ xảo rất vui, dù sao cũng là trẻ con, vừa nghe thấy thầy nói không phải học, mắt bọn nó liền tỏa sáng lòe lòe. Về đến nhà, Tần Xanh còn đuổi theo Lãng Yên hỏi hắn đi làm thế nào, Lãng Yên nói, làm việc này xong chắc về sau tớ sẽ không bao giờ thích trẻ con nữa. Có một đứa như cậu là đủ rồi. Càng đông càng phiền. Tần Xanh nói thầm một câu. Thành niên rồi, tớ sắp không phải trẻ con nữa. Lãng Yên ôm Tần Xanh, bàn tay mó vào trong quần áo cậu. Để tớ sờ với em có phải trưởng thành rồi không? Lưu manh, chủ nhật, mấy đứa nhóc bị chiêu thức đẹp mắt của Lãng Yên làm cho tâm phục khẩu phục. Chỉ một giây sau đã biến thân thành một lũ mèo dính người. Lãng Yên bảo bọn nó nghỉ giải lao, bọn nó còn bám đuôi Lãng Yên không thôi. Thầy, vừa nãy động tác của thầy thật ngầu, thuận tay nó liền dâng đồ uống vừa mua lên cho Lãng Yên. Hắn cảm thấy có chút đắc chí, liền vừa uống vừa nói. Ừ, chăm chỉ luyện tập, ngoan một chút, về sau thầy dạy cho mấy chiêu còn ngầu hơn. Lúc nghỉ giải lao, Lãng Yên đến sân trước một chút, thấy Lục Tiêu giờ mới tới, liền hô một tiếng. Anh Tiêu, Lục Tiêu cười, sao rồi, dạy trẻ con quen chưa? Bọn nó ghê lắm đó. Cũng được, Lục Tiêu hỏi thêm vài câu, mấy đứa trẻ con đã chạy tới tìm hắn. Thầy ơi nghỉ xong rồi. Lãng Yên chào Lục Tiêu rồi đi cùng bọn nó vào sân tập. Tần Thư Dư mới vừa đi vào câu lạc bộ này đã thấy Lãng Yên bị một đám con nít vây quanh. Cô gái lễ tân gọi Tần Thư Dư một tiếng. Tiểu Thư, xin hỏi cô muốn tập gym sao? Tần Thư Dư lấy lại tinh thần. Đúng vậy, làm thẻ cho tôi. Lễ tân nhiệt tình làm thủ tục, Tần Thư Dư lại nhịn không được hỏi thăm. Cái người vừa rồi đó, bị mấy đứa trẻ con vây quanh đó, cũng là PT ở đây à? Lễ tân đưa thẻ cho Tần Thư Dư. Lãng Yên sao, là một huấn luyện viên mới tới, đẹp trai thật. Hắn dạy môn gì? Dạy trẻ em chơi bóng rổ. Tần Thư Dư có chút thất vọng, lại nói. Hắn ở lầu 1, phòng tập gym ở lầu 2. Tần Thư Dư đi lầu 2, thấy được huấn luyện viên của mình, càng thêm thất vọng. Qua mấy ngày, Tần Thư Dư cứ tan học là tới câu lạc bộ, luôn hỏi Lãng Yên có tới không. Lễ Tần nói Lãng Yên vẫn là học sinh, chỉ cuối tuần mới dạy. Tần Thư Dư vốn dĩ không phải thật sự muốn tập gym, lúc trước chỉ là nhất thời hứng lên. Nếu Lãng Yên không đến, cô ta cũng không có hứng, liền bỏ về nhà. Từ Dương có bạn gái, mời cả mấy anh em ký túc xá ăn cơm để ra mắt. Tần Xanh tới câu lạc bộ chờ Lãng Yên tan tầm để cùng đi. Tần Thư Dư xin phép huấn luyện viên cho nghỉ giải lao, từ lầu 2 đi xuống. Lúc này Lãng Yên đã chuẩn bị tan tầm, cô ta chưa thấy Lãng Yên, nhưng lại thấy Tần Xanh đang ngồi trên ghế chờ mà nghịch điện thoại. Lãng Yên nhìn đồng hồ, nói bọn nhỏ hôm nay cho về sớm. Hắn tới sân trước, liếc một cái đã thấy cậu, liền gọi. Tần Xanh ngẩng lên, thấy cả hắn đang đi ra lẫn Tần Thư Dư đang đứng ở cầu thang. Tần Thư Dư cũng nhìn cậu, theo bản năng hỏi, sao mày lại ở đây? Nghe giọng điệu kém thân thiện của Tần Thư Dư, Lãng Yên nhíu mày hỏi Tần Xanh. Người quen à? Tần Xanh trả lời, đó là, không quen, anh tên Lãng Yên đúng không? Xin chào. Em là Tần Thư Dư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thư Dư, hắn nhớ rõ cái tên này, là em cùng cha khác mẹ của Tần Xanh. Hắn nhìn cô ta một cái, không đáp, quay đầu nói với Tần Xanh. Đi thôi, bọn họ đang chờ chúng ta tới ăn. Tần Thư Dư không ngờ mình lại bị Lãng Yên trực tiếp ngó lơ. Xem ra Tần Xanh hẳn là quen biết Lãng Yên, nhưng Tần Thư Dư không muốn hạ mình đi hỏi cậu về hắn. Mãi đến khi cơm nước xong, tâm trạng của Lãng Yên vẫn thật không xong. Tuy mấy anh em không ai phát hiện, nhưng Tần Xanh lại nhận ra được. Chỉ là cậu không biết Lãng Yên đang bực mình cái gì. Lãng Yên kéo Tần Xanh về nhà, càng đi càng nhanh, Tần Xanh chỉ có thể chạy chậm mới miễn cưỡng đuổi kịp. Cậu muốn gọi Lãng Yên nhưng lại sợ hắn tức giận. Lãng Yên cũng không biết mình tức cái gì. Mãi đến khi Tần Xanh đứng không vững ngã vào người hắn, hắn mới dừng lại. Tần Xanh túm góc áo hắn, Lãng Yên, cậu đừng nóng giận. Lãng Yên đột nhiên quay đầu lại nhìn Tần Xanh, đúng vậy, mình vì sao phải tức giận với Tần Xanh? Tần Thư Dư bắt nạt Tần Xanh, sao lại phải cáu với cậu chứ? Vì sao? Bởi vì chính hắn còn không nỡ nói một câu nặng lời, người khác dựa vào cái gì dám khinh thường cậu? Ánh mắt hắn trở nên nhu hòa, không phải cáu với cậu, tớ tự bực chính mình thôi. Lãng Yên nắm tay Tần Xanh áp lên má mình, cậu hôn tớ một chút tớ sẽ không bực nữa. Lãng Yên nói vậy vốn dĩ chỉ để cho Tần Xanh bớt lo, hơn nữa tính Tần Xanh thẹn thùng như vậy nên hắn cũng không trông chờ gì. Nào ngờ Tần Xanh lại nhón chân lên ôm cổ hắn, hôn một cái. Tần Thư Dư về sau vẫn sẽ còn gặp, dù sao cũng là khách hàng của câu lạc bộ. Nhưng Lãng Yên phần lớn thời gian đều bận dạy trẻ con, Tần Thư Dư nhiều lần muốn đến gần. Hắn đều quay đầu tránh đi. Cách chương.